Chương 183, cổ quả tâm nguyện. Lực lượng chân chính. Mộ Cạ bản thân thực lực rất mạnh, bất quá bởi vì kế thừa chân tổ huyết mạch quan hệ, cho nên nàng tiềm lực cũng là lớn nhất. Nói cách khác, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Mộ Cạ cũng là tu luyện cực khổ nhất một cái. Học được võ thuật, học được băng nguyệt thứ nguyên đao, thậm chí còn học được cái này có thể khắc chế băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng quang chi đoạn quải vô ảnh đao. Vô ảnh đao bản thân không có quá mạnh lực lượng, nhưng là kỳ đặc tính là có thể cố định nó đụng vào đồ vật thứ nguyên. Đây cũng là cần để cho thứ nguyên sai chỗ mới có thể phát huy xuất lực lượng băng nguyệt thứ nguyên đao, tại tính chất bên trên không thể tránh né nhược điểm. Nếu như đem chiêu này vô ảnh đao lực lượng phát huy đến cực hạn, thậm chí là có thể ngăn cản được nạ rủ tổ không gian sụp đổ, xuyên thấu phi lôi thần kết giới lực lượng. Nếu như nói băng nguyệt thứ nguyên đao là mạnh nhất lưới đao, như vậy vô ảnh đao chính là có thể khắc chế lực lượng không gian mạnh nhất chi thuẫn. Mặc dù giải ổ cụ rổ có thể sử dụng nàng xem qua tất cả chiêu số, nhưng là cái này tại Mộ Cạ trước mặt đã không có quá nhiều ý nghĩa. Mặc kệ là cỏ hay là giải cả năng lực, Mộ Cạ đều có thể dùng băng nguyệt thứ nguyên đao trực tiếp bổ ra. Coi như giải ổ cụ rổ dùng băng nguyệt thứ nguyên đao, đối với đã học xong vô ảnh đao Mộ Cạ tới nói, cũng không phải không có cách nào đối phó chiêu số. Cho dù là dùng vô ảnh đao đối với vô ảnh đao ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì vô ảnh đao bản thân không có quá lớn lực công kích, dùng vô ảnh đao không cách nào phá vỡ vô ảnh đao. Tương đối cũng giống như vậy, Mộ Cạ băng nguyệt thứ nguyên đao, đối với giải ổ cụ rổ tới nói, tác dụng đồng dạng không lớn. Từ vũ khí đi lên ra nở dê, hai người là ngang hàng, còn lại thắng bại, chính là nhìn hai người lực lượng bản thân còn có ý chí mạnh yếu. Bởi vì Mộ Cạ cùng giải ổ cụ rổ chiến đấu, dẫn đến không trung bảo lũy dưới mặt đất bộ phận nhau nhau đổ sụp, cụ rổ nổ, mị rổ cùng cả lũ chiến trường, cu nở dê từ dưới mặt đất chuyển rời đến ngoại bộ. Mặc dù trải qua một tháng rèn luyện, mặc dù là hai chọi một, nhưng là cụ rổ nổ liên thủ với mị rổ đối phó cả lũ hay là 10 phần miễn cưỡng. Bất quá chí ít không có cùng trước kia tại tuyết nữ chi lý thời điểm dạng như vậy, dễ như trở bàn tay liền bị cả lù miểu sắt trình độ. Nạ dù tổ, dù cả gì còn có ạ cụ từ không gian trong kết giới trốn tới thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy chẳng cảnh, ạ lù cắt thức tỉnh trình độ đã không ngừng đề cao, toàn bộ thành lũy các nơi đều đã vươn to lớn xúc tu, làm cho cả thành lũy không ngừng phát ra chấn động cùng bạo liệt tiếng vang. Xem ra chúng ta ở trong kết giới thời điểm giống như bỏ qua rất nhiều chuyện à, bất quá còn tốt tới không tính quá muộn, cái này đều muốn may mắn mà có người nào đó a. Nạ rủ tổ một tay cắm eo của mình, một ngụm âm dương quái khí ngữ khí, ngang đứng bên người ạ cụ một chút. Lấy ạ cụ tính cách, bị nạ rủ tổ bộ dạng này châm chọc, hẳn là đã sớm một đao chém tới, bất quá đã trải qua một ít chuyện đằng sau ạ cụ tựa hồ có một chu tờ trọng đại cải biến. Thế mà không có lập tức cùng nạ rủ tổ trở mặt, thậm chí là, từ trong ánh mắt nhìn, cũng không phải là quá mức tức giận. Dù cả gì biết vừa rồi phát sinh sự tình, cho nên một mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười, nói, còn tốt đâu, chúng ta đi ra không tính quá muộn, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, chí ít đã lù cắt còn không có hoàn toàn thức tỉnh a. Thật đúng là tích cực ý nghĩa a, dù cả gì, bất quá chúng ta cũng phải nhanh lên động thủ. Nếu như chờ ạ lũ cặt hoàn toàn thức tỉnh, sự tình liền lớn rồi. Nạ rủ tổ nắm vuốt mình xương ngón tay, nói thật hắn cu nở dê có cùng ạ củ cảm giác tương tự, bởi vì hắn sắp giết chết một vị chân tổ, hủy diệt trong truyền thuyết ma vương. Cái này không chỉ là giết chết ạ lũ cặt mà thôi, càng là bởi vì nạ rủ tổ sắp hủy diệt một cái truyền thuyết, đồng thời tại cái này truyền thuyết thi cốt phía trên, sáng lập ra thuộc về mình mới truyền thuyết. Mỗi lần chỉ cần dạng này, Nạ rủ tổ liền sẽ nhiệt huyết sôi trào nói cho cùng hắn hay là cầm thú nói đến ta thật sự là càng ngày càng hưng phấn, cùng trong truyền thuyết ạ lũ cặt chiến đấu uy uy uy, ta nói, các ngươi cũng đừng quên chúng ta bất mãn yêu kiểu. Âm thanh từ không trung truyền đến, xuyên qua phi long bảy ngăn cản, lấy tủ hạ phủ hải làm thủ lĩnh hờ ơ u vì hệ nở quân đoàn, bây giờ rốt cục đã tới tòa này không trung bảo lũy, mà sẽ cùng nạ rủ tổ dùng loại kia ngữ khí nói chuyện, hiển nhiên cũng chỉ có cổ quả một người mà thôi. Cổ quả vừa ra trận liền đỉnh nạ rủ tổ một câu, sau đó xanh biếc đôi mắt nhìn xem đang đứng ở trong chiến đấu, cùng mình có huyết chi ràng buộc hai người, xù rèn dầu cụ rổ cùng xù rèn cả lũ ta một mực đều muốn cho các ngươi nhìn xem ta, muốn cho các ngươi cố gắng nhìn xem ta, mẫu thân đại nhân, cả lũ tỉ tỉ. Cổ quả để tiểu luyến biến hóa thành một thanh khai sơn đao nắm trong tay, tùy ý huy vũ hai lần, khai sơn đao mở ra không khí, phát ra tiếng gió vù vù, tựa hồ muốn như vậy con, mới có thể xếp thời. Nàng khẩn trương trong lòng. Cùng cái kia ước mơ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ đản sinh, là tựa như liệt hỏa thiêu thân, lo lắng phức cảm tự ti cùng là hấp huyết quỷ, nhưng lại không cách nào giống như là các ngươi như thế cường đại và mỹ lệ, dạng này mình, thật sự là vô cùng thê thảm, để cho người ta cảm thấy chán ghét đến cực điểm á ở đây, đều là có thực lực cường đại người, cho dù là yếu nhất dù cả gì, bây giờ thực lực QNZ tại phía xa học sinh bình thường phía trên, tự nhiên là đã nhận ra cổ quả tâm tình dị thường. Nạ dù tổ rất tự nhiên thuấn thân đến cổ quả bên người, đưa thay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, nói, làm sao vậy, ngươi đang khẩn trương sao, cổ quả ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ đem ngươi móng vuốt từ trên đầu ta lấy đi cổ quả màu xanh biết con mắt hung tợn lật ra nạ dù tổ một chút, sau đó lại đang gương mặt của mình bên cạnh, làm ra cái kéo tay tư thế, nói cho ngươi nhà, ta đây chính là tại hưng phấn mà phát run đã không quan hệ rồi, mẫu thân đại nhân, cả lũ tỷ tỷ, bởi vì ta đã rất cố gắng tu hành sau đó mạnh lên. À, nhìn xem đi, ta lập tức liền phải đuổi tới các ngươi phương diện khác đối chiến tạm thời không nói, cổ qua đối thủ, nhất định chính là lớn tuổi nàng 4 tuổi thân tỷ tỷ sủ rèn cả lũ. Cả lũ một chiêu ép tở ra cụ dầu nổ cùng mì dồ liên hợp công kích, màu đỏ tươi con mắt nhìn xem muội muội của mình, hai mắt giống như trước đây. Tại lúc giết người không khô xuống nước mắt. Cô qua, ngươi cũng tới sao bất quá không có quan hệ, ba người các ngươi cùng lên đi, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều giết chết, bởi vì đây là mẫu thân mệnh lệnh. Hô hô cổ quả dùng sức huy động một cái trong tay dài hơn 1 mét khai sơn đao, sau đó đem cái này nặng nề đại đao gánh tại trên vai của mình, cười nói, a ha ha ha thật không hổ là cả lũ tỷ tỷ đâu, cái này cảm giác tự hào. Cái này lòng tự tin xuất khí đến làm cho người tâm động không thôi đâu, nhưng là hôm nay, ngươi nếu là xem nhẹ ta, nhưng là muốn thụ thương nha. Cả lù nhìn xem thân muội muội của mình, hơi dữ nhuẩn miệng cười, nói, cổ qua, ngươi thật sự là đáng yêu, làm sao có thể chỉ là thụ. Thương đâu nhanh lên lui ra đi, cổ qua, nếu không ta sẽ bất đắc dĩ giết chết ngươi. Cả lù là thật quan tâm muội muội của mình, nhưng là nàng cu nở dê cùng nhà sụ rẻn những người khác đồng dạng. Chỉ là đem cổ quả xem như một đứa bé, loại giọng nói này để cổ quả biểu lộ âm u một cái, lập tức cả giận nói, ta nói qua, đừng lại xem thường ta, ta đã mạnh lên rất nhiều xin nhờ, muốn bao nhiêu chiếu cố mình nha, cổ quả. Muốn ta nói bao nhiêu lần đừng lại xem thường ta, cổ quả lại lần nữa bởi vì bị xem như tiểu hài tử mà phát ra gầm thét, nhưng là cả lũ lại là trong nháy mắt này liền vọt tới cổ quả trước mặt, cánh tay trái vung lên, liền đem nàng một quyền đánh bay. Cổ quả cẩn thận cụ dầu nổ cùng mì dồ lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian bay người lên trước, đem cổ quả thân thể tiếp được, mặc dù thân thể không bị đến tổn thương gì, nhưng là trên tinh thần đả kích, lại làm cho cổ quả ánh mắt có chu tờ tăng dã. Xem ở một kích này phân thượng, thu tay lại đi, cổ quả, giữ A theo mẫu thân mệnh lệnh, nếu như ngươi thu tay lại, liền có thể bỏ qua ngươi tính mệnh, xin nhờ, cổ quả, ta không muốn giết ngươi. Cả lũ ngữ khí bình bình đạm đạm, mang theo đối với mình muội muội yêu mến, nhưng là chính là loại giọng nói này, để cổ quả triệt để lên cơn giận dữ. Ta đã nói rồi đừng lại xem thường ta, cả lũ tỉ tỉ cổ quả không chịu từ bỏ, nên đón chính là cả lũ cái kia mưa to gió lớn đồng dạng điên cuồng công kích, đây chính là sụ rẹn cả lũ, coi như trong lòng đối với muội muội có vô hạn yêu mến, nhưng là tại lúc giết người, hay là không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Lúc này liền xem như biến thành 3-1, su rèn cả lũ cũng là chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Cổ qua, cụ dầu nổ cùng mì dồ 3 người 1 tháng tu luyện, chính là tránh khỏi bị miểu sát vận. Mệnh, nhưng là muốn đánh bại su rèn cả lũ, tựa hồ còn xa xa không đủ. Cả lũ vô luận là tốc độ hay là lực lượng, so sánh cổ quá đều chiếm cứ rõ ràng thượng phong, trong nháy mắt liền bị cả lũ công kích hoàn toàn áp chế. Cổ qua nắm cái kia khai sơn đao tay đều đang run rẩy. Không phải là bởi vì không chịu nổi cả lũ công kích lực lượng, mà là không chịu nổi nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta như vậy cố gắng như vậy khắc khổ tu hành lại hoàn toàn không cần, căn bản đánh không lại. Như cái đồ ngô cờ đồng dạng đây không phải ta muốn đó a, ta chỉ là đơn thuần ước mơ lấy, muốn trở nên cùng cường đại mà lại mỹ lệ các tỷ tỷ đồng dạng. Sau đó một ngày kia, nghe được các nàng nói với ta thật tuyệt a, thật không hổ là muội muội của chúng ta. ta chỉ là hy vọng đạt được các nàng tán thành mà thôi a, vì cái gì chỉ có ta một người như thế không có tiền đồ đâu. Cổ quả trong lòng bởi vì chính mình cố gắng triệt để trôi theo nước chảy mà cảm thấy bi thương, thân thể động tác cu nở dê bởi vì trong lòng cảm xúc mà trở nên trì độn. Cả lũ lại là không lưu tình chút nào, cái kia cực đoan dị hóa cánh tay phải đã chém về phía cổ quả cổ. Tịch tượng bên người truyền đến gầm thét, còn có cái kia bộc phát gió lớn để cổ quả từ hối hận ở trong tỉnh táo lại, vừa quay đầu, liền thấy mình đã từng dị thường chán ghét đầu kia tóc vàng, ngay sau đó có một cái đại thủ đặt ở đỉnh đầu của mình. Đừng nói loại kia lời nói ngu xuẩn, cổ quả, ngươi cũng không phải vì bị đánh bại mới đi đến nơi này đi, thế nhưng là ta không cần do dự, ta dạy qua ngươi, do dự tâm cùng chần chờ phán đoán sẽ chỉ ảnh hưởng đến ngươi vung đao quyết tâm mà thôi. Nạ dù tổ nghiêm nghị quát lớn, tựa như là tại tủ hạ phủ hạ sáng tạo ra cái kia không gian đặc thù bên trong lúc tu luyện như thế, đối với cổ quả quát lớn đồng dạng không lưu tình chút nào, ngay tại cái này trong chốc lát, không có bị vừa rồi tịch tượng thương. Tổn ca lù, lại lần nữa huy động cái kia dị hóa cánh tay, chém về phía nạ dù tổ cùng cổ quả hai người. Vung đao nạ dù tổ lui bước lui về sau một bước, đưa tay đặt ở cổ quả trên vai, đồng thời nghiêm nghị quát. Cổ quả đại não tựa hồ còn không cách nào đuổi theo thân thể của mình, chỉ là nghe được nạ rủ tổ thanh âm đằng sau, trên tay khai sơn đao lập tức liền vung ra đi, mặc dù miễn cưỡng chặn lại cả lũ dị hóa cánh tay, nhưng lại bởi vì phản ứng chậm một điểm, tiếp xúc liền bị áp chế. Ta không ngăn nổi, đừng nói loại này nói nhảm, lực lượng của ngươi không chỉ như vậy một chút, cho ta tự tin đi nữa một điểm. Ngươi cái phế vật này hỗn đản, ta mới không phải phế vật ta. A không biết cổ quả trong lòng bạo phát đi ra cảm xúc là tự tin hay là phẫn nộ. Nói tóm lại, cái kia thiêu đốt đến cực hạn cảm xúc, để cổ quả cái kia nhỏ gầy thể nội tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra. Đem ngươi chặt thành mảnh vỡ, cổ quả gầm lên giận dữ, bẩm sinh kinh khủng quái lực tất cả đều quán chu trong tay khai sơn đao bên trên. Kết rồi một tiếng, cả lũ cùng cổ quả thân ảnh giao thoa mà qua. Cả lù một mảnh cánh rơi ứng thanh hóa thành mảnh vỡ không sai, chính là như vậy. Hô cổ quả thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tạm thời tiêu trừ bình thường ngạo kiều tính tình, quay đầu, màu đỏ tươi con mắt tràn ngập vui sướng nhìn nạ rủ tô một chút, nói, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nạ rủ tô. Ngay sau đó, cổ quả lần nữa huy động một cái trong tay khai sơn đao, màu đỏ tươi con mắt đã cùng vừa rồi khác biệt, tràn đầy tự tin cùng chiến ý. Ai hắc hắc, tâm tình thoải mái đâu. Như vậy, đến cùng ta quyết nhất tử chiến đi, cả lũ tỷ tỷ.